Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2920, chương 2920, lại diệt thế. Lại mấy ngàn năm sau, vạn giới du tiên cùng thân ngoại hóa thân cùng rời đi. Trừ phi nổ ra một cái hai giới đường nối đến, bằng không lão gia hỏa ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam. Chỉ có thể mang hắn một người ra vào. Hắn cũng là có ý nghĩ đơn giản trước tiên đem đối phương thu vào nguyên giới quả hạch bên trong, lại bên người mang ra. Sau khi đi ra, hơi sau khi nghe ngóng, mới biết chính mình ẩn nấp trong khoảng thời gian này, trong giới tu chân có đại sự xảy ra. Phương Tuấn Mi trở về, triệt để chắn chết đường nối. Yêu thú đường nối một bên cái nhóm này tu sĩ đã sớm tán không còn bóng không tung. Lão gia hỏa nghe ánh mắt thẳng xâm lạnh xuống, lại một lần hoài niệm từ bản thân trước đây những chó săn kia tốt đến. Bọn họ tuy rằng rất vô dụng, nhưng tìm hiểu tin tức loại này sống vẫn là có khả năng làm ra. Lại một tỉ mỉ hỏi thăm, lại biết Phương Tuấn Mi đã đạo tâm tứ biến, đi theo sau hướng về trong gương giam giữ đi rồi. Hiện tại trở về hay không tác không biết. Suy hư sau, vạn giới du tiên trước tiên chạy tới yêu thú chỗ lối đi, muốn nhìn một chút Phương Tuấn Mi đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì làm được, lại có bao nhiêu tiến bộ. Một ngày này rốt cục đến, cách xa mấy trăm ngàn dặm, thiên đạo chi nhãn vừa nhìn, vạn giới du tiên liền nhìn thấy phong tỏa kia trụ đường nối miếng vá lớn dạng không gian màn lớn. Một mảnh trời kia đặc biệt bắt mắt, cũng vẫn như cũ có tiếng ầm ầm không gián đoạn truyền đến. Vừa nhìn sau chính là chấn động. Đây là trước tiên nói hai chữ, trong ánh mắt suy tư hồi ức vẻ dần dần trọng lên. Ta đời kia trong trí nhớ dường như ở đâu cái siêu cấp tông môn ngoài sơn môn gặp qua vật này, tuyệt đối chất chứa cao thâm không gian chi đạo. Tên tiểu tử này lại có tiến bộ lớn rồi, liền vật như vậy đều bố trí đi ra rồi. Lão gia hỏa lại lẩm bẩm, ánh mắt âm trầm khó coi xuống. Mạnh mẽ như hắn cũng không có lòng tin có thể nổ ra vật như vậy. Điều này cũng hầu như liền báo trước, nếu như Phương Tuấn Mi ở mới sao huyệt ở ngoài bố trí vật này, hắn đem không có cơ hội giết đi vào. Hắn là chính mình cảm ngộ ra đến, vẫn là người kia dạy hắn. Ta nhớ tới không gian chi đạo của hắn cũng rất cao minh. Vạn giới du tiên tâm niệm xoay nhanh, ánh mắt càng ngày càng âm, nghĩ tới càng ngày càng nhiều. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải thăm dò đi ra hắn đến cùng trở về hay không. Một hồi lâu sau, ánh mắt lần thứ hai lạnh lẽo lên. Mà tốt ở trong tu chân giới còn có rất nhiều thế lực khác cùng tu sĩ, thậm chí là nhỏ yếu sinh linh. Coi như Phương Tuấn Mi đám người lần thứ hai trốn đi, nên cũng đầy đủ hắn tạo kiếp đề cao vô lượng lượng kiếp chủng tử rồi. Sau đó, vạn giới du tiên trong lòng đối với vô lượng lượng kiếp chủng tử nhất định chiếm được tâm, thiêu đốt đến một cái trước nay chưa từng có cấp độ. Phương Tuấn Mi mang cho hắn áp lực cũng càng lúc càng lớn. Nhân tộc chi địa, năm đó Nam Thánh Sơn đã sớm bị đánh phá nát ra, vỡ thành rất nhiều khối phá nát sơn mạch. Trong đó có một đạo gọi là Đại Hàn Sơn Mạch. Đại Hàn Sơn Mạch bên trong có một tông môn gọi là Cực Đạo Tông. Tông chủ Ngọc Kinh Đạo Nhân có nhân tổ một bước cảnh giới, trước cũng từng vẫn bảo vệ ở yêu thú ngoài đường nối. Bây giờ đã trở về. Trở về sau, tự nhiên là chuyên tâm tu luyện, muốn trước tiên đem trước hạ xuống bù đắp mà được lợi từ công đức kim quang kia. Lão này rõ ràng cảm giác được chính mình tu đạo tư chất tựa hồ cũng được rồi mấy phần. Như vậy, càng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trong môn phái việc lại là giao cho đại đệ tử Nghiêm Dũ, mà Nghiêm Dũ này chính là Lẫm Nhiên tử năm đó liên lạc khắp nơi lúc, nhiệt tình chào mời hắn chính học đệ. Mây trắng xa xôi, thế sự biến thiên, lại là mấy độ xuân thu quá khứ. Rầm rầm ngày này, Ngọc Kinh đạo nhân còn đang trong phòng tu luyện. Trong chớp mắt, liền gặp đỉnh đầu phòng ốc sụp xuống đến. Ao ao thẳng đi, cấm chế cũng bị người nát tan. Cũng trong lúc đó, chỉ nghe to lớn tiếng ầm ầm từ truyền ra ngoài đến, nương theo kêu thảm thiết chi thân, hoảng loạn tiếng, Dầm lão gia hỏa nhất thời nguyên khí tuôn loạn, một ngụm máu tươi chính là phun ra ngoài, trấn áp ra lăn loạn nguyên khí sau, cho gọi ra tiên thần chi thân đến, vội vã xông ra ngoài, oanh mới vừa ra tới, chính là khóe mắt sắp nứt. Mấy dặm bầu trời xa xăm bên trong, hắn đại đồ đệ Nghiêm Dũ bị một mảnh màu đen nhánh lôi đình điện quang đập thành than cháy, điểm liên tục sức phản kháng đều không có, mà mảnh kia màu đen nhánh lôi đình điện quang còn đang lấy 10 dặm, 100 dặm không ngừng mở rộng vậy khủng bố trạng thái, hướng xuống đè xuống, trong đó nương theo sức mạnh kinh khủng, thiên đạo lôi đình. Ngọc Kinh đạo nhân ngơ ngác lên tiếng, canh giữ ở chỗ lối đi nhiều như vậy năm, hắn cũng tăng thêm không ít kiến thức, một mắt nhìn ra, đây rõ ràng là thiên đạo lực lượng thôi thúc dưới lôi đình. Loại tầng thứ này, căn bản không phải hắn có thể chống lại rồi, mà lại là cái nào hai bước nửa, càng tìm tới hắn đến, bạch, bạch, tuy rằng bi thống, cũng biết căn bản không phải là mình có thể chống lại. Một cái xoay người, liền muốn hướng sâu dưới lòng đất bỏ chạy. Này một trốn mới phát hiện, chính mình phảng phất bị đè ép bình thường. Vai rất nặng, tốc độ biến cực chậm lên. Bằng người cũng nghĩ chạy đi được sao? Lãnh khốc âm thanh, từ trời truyền đến, thanh âm kia quen thuộc đến ghi lòng tạc ra. Lệnh Ngọc Kinh đạo nhân ánh mắt ngơ ngác, tâm thần rung động, Ngọc Kinh đạo nhân cùng mình tiên thần chi thân, ở trong tiếng nổ mạnh, hóa thành xương máu cùng cho bụi, âm tiếng nổ vang, một mảnh mà lên, không biết bao nhiêu đệ tử, tại chỗ chính là tử vong, không có một cái có thể đào tẩu, mà đợi được tiếng âm triệt để hạ xuống sau. Toàn bộ cực đạo tông đã thành một mảnh hãm sâu vực, một tôn lôi đình điện quang lấp lóe hùng tráng bóng dáng. Sừng sững ở trong hư không, lạnh lùng nhìn xuống, trong bốn phương tám hướng. Vào giờ phút này, không biết bao nhiêu tu sĩ xem ra, không biết cực đạo tông chọc tới cái nào đại lão, càng không biết chính mình tận thế, lập tức cũng phải đến. Uống, lôi đình bóng dáng quát to một tiếng, đột nhiên một cái nắm tay thu quyền, lại thấy bên trong đất trời, nguyên khí điên cuồng lao nhanh lên, hướng về người này trên nắm tay tụ tập lại đây, rầm rầm nguyên khí làn sóng, điên cuồng lao nhanh, thổi nổi lên hùng vĩ cuồng phong, này gió lại lập lòe sặc sỡ quang ảnh, xem ra cực hoa mát, hắn là ai, đến cùng muốn làm gì, không đúng lắm. Đi mau, tiếng nghị luận, dồn dập mà lên, sau đó là tảng lớn ngơ ngác sau, lại là mỗi người trốn hướng trong phương xa, bóng dáng lôi đình kia không có chặn lại, chỉ lạnh nanh lại chẳng đáng cười, tiếp tục tụ tập trong thiên địa nguyên khí, đi, cũng không biết bao lâu sau, bóng dáng lôi đình kia đột nhiên quát to một tiếng, rốt cục nổ ra cú đấm này. Cú đấm này ra, hội tụ thiên địa nguyên khí đến, nhất thời hóa thành ức vạn vạn nguyên khí sông dài bình thường. Bắn mạnh hướng về phía mỗi một phương hướng bên trong, âm một đường chỗ quá. Cái gì sơn hà thiên địa, cây cỏ phòng ốc, sơn môn đại trận, khổ tu tu sĩ, tất cả đều như bùn làm bình thường. Điên cuồng muốn nổ tung lên, khốc liệt không gì sánh được. Dưới một đòn, chính là không biết bao nhiêu dặm thiên địa, càn quét thành bụi trần, cảnh tượng sự khủng bố, vô pháp ngôn ngữ, diệt thế lại hiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,